Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, trực diện ANG. Canh thứ 2, 16 tháng 8, khô nóng thật lâu bầu trời hôm nay cuối cùng cho một chút phản hồi. Mù mịt mưa dầm dưới, sóng nhiệt bị xoát đi không ít, tuy nói không khí vẫn là nóng. Nhưng cuối cùng muốn so khốc nhiệt lớn mặt trời đã khá nhiều. Trận trong quán điều hòa không khí 10 phần. Không biết có bao nhiêu lão ca tại ra vẻ tùy ý nhìn chung quanh. Mỗi lần ánh mắt lướt qua bị nước mưa làm ướt vạt áo tiểu tỷ tỷ trên thân lúc. Loại kia ánh mắt đều sẽ dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó nhìn trời, chỉ dùng khóe mắt quét nhìn đi thưởng thức. Ngẫu nhiên còn biết dùng vò đầu động tác đi che giấu mình nho nhã hành vi. Hậu trường phòng nghỉ, xác mọi người tại tiến hành sau cùng lúc trước chủ bị. Xuất ra đầu tiên sớm chính là quyết định xuống tới. Top lên Go Go Wing, Jungle MLXG, Meet Lý Mục, AI Lão Tạc, Phụ Trợ Tiểu Minh, đối xác đám người mà nói. Áp lực kỳ thật cũng không phải là đặc biệt lớn. Hiện tại là S6, không phải S3, S3 thời điểm mỗi thi đấu khu hạt giống trực tiếp có thể đi vào đến thế giới thi đấu bát cường. Nhưng từ S4 bắt đầu loại này quy tắc liền đã bị thủ tiêu rơi mất. Khác biệt duy nhất chỉ có mỗi thi đấu khu số 1 hạt giống không gặp mặt đối đến còn lại thi đấu. Khu số 1 hạt giống mà thôi, nhưng đôi này xác tới nói lại không có ảnh hưởng gì. S thi đấu bên trên sẽ gặp người nào cũng không quan trọng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có quán quân. Cho nên đám người đối hai ngày trước trong vòng truyền thông tuôn ra có thể hay không phân đến bảng. Tử thần, tốt nhất tránh đi nào đó chiến đội loại hình thiếp mời khịt mũi coi thường. Tiểu tổ thi đấu phân tổ đối chiến đội thành tích thật có hiệu quả sao? Hoàn toàn chính xác có. Rất nhiều đội ngũ ở thế giới thi đấu bên trên tương đối chậm nóng. Bọn hắn cần từng chàng tranh tài tích lũy đánh ra tự tin. Dạng này mới có thể tại sau này trong trận đấu phát huy càng tốt hơn. Nhưng xác lại không phải. Nghĩ muốn cầm tới quán quân. Bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt chiến đội đều muốn xé nát. Cho nên trước gặp được ai, sau gặp được ai không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá. Vui vẻ trò chơi, mùa hạ thi đấu quán quân loại vật này lấy thực lực của chúng ta chỉ cần bình thường phát huy liền. Không có vấn đề, minh bạch đi, phong ca lại bắt đầu hắn vui vẻ học thuật lý luận. Hiểu, các đội viên tâm tình hoàn toàn chính xác, coi như buông lỏng. Ok, kia ra sân đi, phong ca sau khi nói xong vỗ vỗ tay trái bả vai. Đợi chút nữa BP thời điểm hào hào quan sát, cùng tiểu thụ cùng một chỗ phân tích, hôm nay sẽ có ra sân cơ hội. Tay trái chăm chú nhẹ gật đầu, Lý Mục thay thế hắn trở thành xuất ra đầu tiên bên trên trận đấu. Tay trái cũng không quá nhiều khúc mắc, Lý Mục đối tay trái mà giảng hòa thầy tốt bạn hiền không có gì khác biệt. Chưa hề đến xác đến bây giờ. Tay trái cảm thấy mình từ trên thân Lý Mục học được không ít thứ. Hắn cũng thực tình vì Lý Mục thực lực mà cảm thấy tin phục. Hôm nay tranh tài có chút dễ nhìn. Phụ trách tiến hành trận chung kết giải thích vẫn là nhân khí cao nhất búp bê cùng Miller. Về phần còn lại giải thích thì là phân biệt được an bài giải thích lên xuống cấp thi đấu. Cùng hôm qua mới tiến hành hoàn tất quý quân thi đấu. Hôm nay xác thì là năm nay LPL lớn nhất một trận trọng đầu hí. Tại mùa xuân thi đấu lúc bởi vì EDG nâng lên đem ANG bá dưới. Cho nên hai đội ở giữa còn chưa từng tiến hành qua bo năm quyết đấu. Mà mùa hạ thi đấu B thắng được mà kết thúc. Nhưng đó là tại Lý Mục không ở tại chỗ tình huống dưới. Không sai, hôm nay thượng trung hạ ba đầu tuyến. Đều là tranh tài tiêu điểm. Jungle ta cảm thấy tiểu lục chỉ cần có thể làm được bình thường phát huy. Chí ít để đối mặt MLXG thời điểm sẽ không rơi xuống hạ phong. chỉ là cái này phiên bản dã khu ưu thế thế yếu vẫn là phải nhìn tuyến bên trên cùng Django ở giữa. Phối hợp, búp bê cùng Miller tại làm lúc trước phân tích, theo phiên bản chuyển rời, một tuyến càng ngày càng khó xuất hiện đơn giết, dã khu bên trên giao phong cũng là như thế. Django giai đoạn trước ưu khuyết thế bình thường quyết định bởi tại một cấp đoàn bố trí, cùng một chút bẩn xáo lộ, còn có chính là phản ngồi xổm cùng dã khu tài nguyên tranh đoạt chiến bên trên. Nói tóm lại, đương lon phát triển đến S6 mùa giải lúc, chỉnh thể đã càng ngày càng khuynh hướng đoàn đội hóa, kỳ thật ta tương đối lo lắng xác bên này lên đường. Looper gần nhất trạng thái quá tốt rồi. Người sẽ phát hiện tại ANG bên trong Looper đã trở thành tối ổn định carry điểm. Dù là những vị trí khác bên trên xuất hiện thực lực ba động, nhưng Looper là tuyệt đối sẽ không. Mặc kệ là xe tăng hay là chiến sĩ anh hùng, hắn chơi đều hết sức xuất sắc. Miller trầm ngâm 2 giây. Khách quan mà nói, đại ca trạng thái tại mùa hạ thi đấu vẫn là có chỗ chập trùng. Điểm này đích thật là... Bất quá đại ca tuổi tác dù sao hơi lớn, trận đấu này lên đường là mấu chốt, đường dưới đồng dạng cũng là mấu chốt. Uzi phối hợp Mata cùng lão tặc phối hợp Tiểu Minh, giữa hai cái này ai thắng ai thua cũng còn cần nghiên cứu thêm cứu. Hai cái giải thích đều không có đi phân tích mít lên. Seoul thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Lý Mục so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. Bên này, song phương BP đã bắt đầu. Xác trận đấu thứ nhất liền lựa chọn màu tím phương. Ta đã có thể cảm giác được gió lực lượng chính đang đung đưa. Theo ban chọn bắt đầu, hiện trường khán giả cũng là cho đến nhất định tiếng vỗ tay. ANG bên này chủ yếu vẫn là nhằm vào xác mít A. Bọn hắn nhằm vào đến Lý Mục thích khách anh hùng. Chậc chậc. Mặc dù thật lâu đều không có lấy mít vị đăng tràng, nhưng chúng ta Lý đội trưởng vẫn là có mặt bài. Búp bê vừa cười vừa nói, Nam Đao, Z, Fizz, ba tay anh hùng, trực tiếp nhằm vào, không chút nào cho ngươi tuyển ra tới cơ hội. Trái lại xác bên này thì là phân biệt nhằm vào một chút Lee Sin, Echo cùng Kailin. Hoa, cái này lão Lý là thật buồn nôn. Uzi đem trái lỗ tai phải tai nghe phân biệt lấp một trang giấy. Sợ suốt mồ hôi sẽ khó chịu, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng mà hắn lại hào không keo kiệt nhả rãnh. ANG tại S6 mùa giải tương đối am hiểu hệ thống, một trong chính là nhanh đẩy lưu. S6 mùa giải bao quát S7 cùng S8 loại này hệ thống đều phong sinh thủy khởi. Tuyến bên trên bằng vào cường thế năng lực cá nhân cưỡng ép đem tháp phòng ngự nhanh chóng hủy đi. Sau đó cấp tốc chuyển tuyến, đem top lên anh hùng đổi được đường dưới tới. Lấy Looper năng lực cá nhân, cho dù là đổi tuyến về sau cũng có thể bảo trì áp chế. Lên đường còn có thể nhanh chóng phá tháp. Muốn làm được điểm này, một cái tay dài ADC là ắt không thể thiếu. Kailin chính là như thế, hiện tại trực tiếp bị xác cho nhấn tắt, không sao, Varus khoát lấy, Lucian cũng khoát lấy, Mata mở miệng dùng cứng rắn tiếng Trung nói, ban người kết thúc, ANG bên này tại lầu một lựa chọn bên trên trực tiếp đã định đến Django Riverside. Wood 6 sẽ anh hùng không ít, nhưng chân chính tinh thông anh hùng lại cũng không nhiều. Lee Zian MLXG cũng đã biết, nhưng vẫn là ban rơi mất, bởi vì cái này anh hùng xem như Wood 6 bản mệnh. Ở đây bên trên còn lại không ít Django anh hùng tình huống dưới ANG trực tiếp trước bang Wood 6. Giành lại ưu tiên cấp tương đối cao Riverside, đến phiên xác lựa chọn, lầu 1 giây khóa mới anh hùng khắc liệt, theo sát phía sau lầu 2 thì là quyết định Talia. Hoa! Xác bên này lại bắt đầu, chậc chậc, Talia trực tiếp trước tuyển xuống tới, chính là nói cho ANG, ta cái này Talia có thể là Django cũng có thể là mid. Búp bê chép miệng một cái, quen thuộc khẩu vị, quen thuộc lắc lư,